Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1207, chuẩn thánh cấp. Thời gian trôi qua, không biết năm tháng, ở Dịch Vân bế quan thế giới dưới lòng đất, ngày đêm còn có thể từ phía trên thuần dương diệu nhật đến phân rõ. Nhưng mùa màng lời liền hoàn toàn tương tự, bởi vì nguyên khí đầy đủ. Nơi này hoa cỏ quanh năm cởi mở, này thật là một chỗ vô cùng nhạc thánh thổ, nhìn này hoa thơm chim hót cảnh tượng, nghĩ đến còn có Dịch Vân làm bạn, Lăng Tả Nhi liền cảm thấy được coi như vĩnh viễn sinh sống ở tiểu thế giới này, cũng sẽ là một cái vô cùng vì là chuyện vui sướng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng hầu như không nhìn thấy Dịch Vân rảnh rỗi, ngày qua ngày. Dịch Vân đều là bận rộn, tỉ như lần này, hắn tiến nhập phòng luyện đan bên trong, đại vừa đóng cửa, chính là thời gian 2 năm, từ khi Lăng Tà Nhi tỉnh lại phía sau, tà thần hỏa chủng liền xảy ra biến chất, đặc biệt là Dịch Vân đối với tà thần hỏa chủng khống chế. Quả thực đến rồi thuận buồm xuôi gió trình độ, Dịch Vân vừa bắt đầu được tà thần hỏa chủng thời điểm. Nếu như hắn dùng để luyện đan, chỉ có thể khống chế một tia hỏa diễm. Sau đó bởi vì Đồng Thiếu Khanh mang tới hiếm quý dược thảo, Dịch Vân luyện chế một viên dưỡng thần linh đan ăn, thêm vào khống chế hỏa diễm kỹ xảo tích lũy, hắn có thể miễn cưỡng khống chế 2 sợi tà thần hỏa trùng. Mà bây giờ, Lăng Tà Nhi tỉnh lại phía sau, này tà thần hỏa trùng có linh. Mà Lăng Tà Nhi lại đối với Dịch Vân cực kỳ tín nhiệm cùng ỷ lại. Phản ứng đến tà thần hỏa chủng trên, để nó hoàn toàn đã biến thành Dịch Vân bản mệnh hỏa diễm. Dịch Vân sử dụng tà thần hỏa chủng thời gian, cảm giác hắn dường như đã có tà thần hỏa chủng ngàn trăm vạn năm. Có thể một lần điều khiển 10 sợi hỏa diễm luyện đan mà sẽ không cảm thấy vất vả. Này để Dịch Vân thuật luyện đan cùng hoang thiên thuật tăng nhanh như gió. Liền 2 năm qua bế quan, Dịch Vân ở thử nghiệm dược thần điển tịch bên trong ghi lại một ít thánh cấp đan dược. Đan dược cùng xá lợi, bởi vì chủng loại thực sự nhiều lắm, thêm vào thường xuyên có mới đan dược bị khai phát ra tới. Vì lẽ đó liền cấp thấp đan dược mà nói, cũng không có đẳng cấp phân chia. Nhưng là đến rồi chân chính đan dược cao cấp, liền có ước định thành tục phân chia, thánh cấp đan dược cùng với thánh cấp xá lợi, có thể luyện chế được người, chính là dược thánh, thiên hỏa thánh thủ sở dĩ kiêu ngạo, cũng là bởi vì cửu đỉnh đan tông trong lịch sử đã từng ra 2 tên dược thánh, mà một tên trong đó dược thánh, chính là cực hàn băng diễm mẫu diễm người đoạt giải. Này 2 tên dược thánh, kiên định cửu đỉnh đan tông truyền thừa, cũng đúc nên cửu đỉnh đan tông huy hoàng. Hiện nay, Dịch Vân bởi vì vạn vật tiên các hủy diệt mà chiếm được đại lượng thiên tài địa bảo. Trong đó có mấy chục loại vật liệu, càng là chân phẩm trong chân phẩm. Có những tài liệu này, thêm vào tiến hóa sau tà thần hỏa trùng, cùng với tử tinh trợ giúp. Dịch Vân rốt cục có thử nghiệm luyện chế thánh cấp đan dược tư bản. Chỉ tiếc, hiện tại hắn còn kém một chút như vậy hỏa hầu. Chỉ có thể luyện chế ra chuẩn thánh cấp đan dược. Kém nhau một chữ, để Dịch Vân trong lòng cực kỳ bất mãn. Nhiều như vậy ngày thời gian địa lợi, hắn nhưng không đột phá nổi điểm này điểm cách trở. Kỳ thực dù cho ở lấy chế thuốc chứ danh Trúc Đỉnh Thiên Phủ. Chuẩn thánh cấp luyện đan sư cũng đã là cao quý cực điểm. Đây đã là mỗi bên đại tông môn trưởng môn, đại trưởng lão tài nghệ. Mặc dù là thiên hỏa thánh thủ, cũng cách chuẩn thánh cấp kém một đoạn dài. Hô, phòng luyện đan bên trong, Dịch Vân thở dài một hơi, nhìn trước mắt lò thuốc bên trong cho cạn, hắn có chút đau lòng. Tuy rằng hắn đã tận lực tránh khỏi dùng cái kia chân quý nhất mấy chục loại dược liệu đến chế thuốc, nhưng một ít quý giá thuốc phụ bị luyện hỏng, vẫn là để Dịch Vân cảm thấy đáng tiếc. Trong đó một ít thuốc phụ, đủ để tôn giả đỏ mắt. Cũng chỉ có Dịch Vân như vậy dầu nứt đố đổ vách mới có thể sử dụng loại này cấp bậc dược liệu thử tay nghề. Không được, lại như thế nếm thử một chút đi. Dược liệu lãng phí quá nhiều, việc tu luyện của ta đều phải bị trì hoãn. Ta còn là tuổi quá trẻ, tích lũy không đủ, nghĩ một bước trở thành dược thánh quá khó khăn. Dịch Vân nghĩ như vậy, liếc mắt một cái trước mặt lơ lửng dược thần đỉnh, đột nhiên trong lòng hơi động. Dược thần đỉnh chính là cực phẩm lò luyện đan, một vị cực phẩm lò luyện đan, đối với luyện đan tỷ lệ thành công có giúp đỡ cực lớn. Chỉ tiếc, này một vị dược thần đỉnh là không trọn vẹn, thiếu sót hạt nhân đại trận, để dược thần đỉnh phẩm chất xuống dốc không phanh. Nếu như ta có thể bù đắp dược thần đỉnh, có thể ta là có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược. Nghĩ tới đây, Dịch Vân có chút động lòng, trở thành dược thánh, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể thử nghiệm luyện chế ra Càn Nguyên đan, Chân Long Xá Lợi, Thái Dịch Như Ý đan, các loại thánh cấp đan dược. Như vậy hắn thành tựu tôn giả liền trong tầm tay. Cái thời gian đó, cái gì vạn vật tiên các ở trước mặt mình liền không đáng kể chút nào. Không cần mượn Tần thành chủ đám người sức mạnh, một mình hắn tùy tiện tiện liền diệt. Chỉ tiếc, dược thần đỉnh phẩm cấp quá cao, muốn bù đắp dược thần đỉnh, nhất định phải tìm tới luyện khí đại sư. Thượng cổ kỳ trận, cái kia nói nghe thì dễ, thời gian lại qua hơn một năm. Ngày hôm đó, Dịch Vân rốt cục xuất quan, Lăng Tả Nhi cách lâu như vậy mới nhìn thấy Dịch Vân. Nhớ nhung vô cùng, Dịch ca ca, ngươi làm sao một hồi bế quan lâu như vậy, đều làm cái gì a? Lăng Tả Nhi có chút dính Dịch Vân, nàng đã chạy lại đây, thân thiết khoác lên Dịch Vân cánh tay. Dịch Vân cười sờ sờ Lăng Tả Nhi đầu nhỏ, cũng không nói chuyện, chỉ là lấy ra một ít bình lon lon đến, trước từ vạn vật tiên các nơi đó cướp đoạt tới đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đã toàn bộ ở Dịch Vân trong tay chuyển hóa thành đan dược. Trong đó chỉ là chuẩn thánh cấp đan dược thì có gần 100 viên. Cái khác phẩm chất canh một chút đan dược, càng là có hơn 1000 viên. Tuy rằng Dịch Vân còn không có luyện chế thánh cấp đan dược năng lực, nhưng dù vậy, Dịch Vân dùng những dược liệu này thời gian cũng không có tiết kiệm. Đem chúng nó một mạch toàn bộ luyện, dược lực là lãng phí một chút, nhưng cũng còn có thể tiếp thu. Dù sao được thiên tài địa bảo vốn là muốn dùng, ngày sau không còn lại tìm chính là. Nhưng là thời gian cùng tiềm lực nếu như lãng phí, vậy thì làm sao đều không tìm về được. Hiện tại Dịch Vân là không tiếc bất cứ giá nào tăng lên thực lực của chính mình. Thật nhiều đan dược, Lăng Tả Nhi ngạc nhiên nói rằng, hừm, đáng tiếc ta đan thuật kém một chút, không có luyện ra tốt nhất, bất quá cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Dịch Vân thuận miệng nói, hắn lời này nếu như bị tông môn khác nghe được, sợ là khóc tâm tư đều có. Như vậy một nhóm đan dược, giá trị đã so với rất nhiều thế lực lớn đan phòng hết thảy chữ hàng gộp lại đều phong phú. Bọn họ cho dù có cùng Dịch Vân như thế thiên tài địa bảo, còn muốn cầu ra ra cáo con bà nó để cái kia chút chế thuốc tông môn ra tay luyện chế. Nhưng chân chính có thể mời được, cũng chính là thiên hỏa thánh thủ nhân vật nhất lưu. Luyện chế được đan dược cấp bậc, có thể là xa xa không kịp Dịch Vân. Dịch Vân từ tất cả đan dược bên trong chọn lựa 10 mấy viên thần hồn đan dược, bao quát trước dùng còn dư lại hư thần đan, đều giao cho Lăng Tả Nhi. Tả Nhi, ngươi cũng phải tu luyện. Tu luyện? Lăng Tả Nhi nghe được cái từ này có chút mê man, nàng từ sinh ra đến hiện tại mấy 100 triệu thâm niên liền chưa từng tu luyện qua. Hừm, ngươi càng là tu luyện, thần hồn lực thì sẽ càng mạnh, linh thể cũng càng không dễ dàng bị thương. Hơn nữa, bản thể của ngươi tà thần hỏa chủng cũng sẽ linh tính càng mạnh hơn. Ta thao túng càng thuận buồm xuôi gió, cũng có thể thử nghiệm luyện chế càng đan dược cao cấp. Nghe Dịch Vân vừa nói như vậy, Lăng Tả Nhi ngẩn ra. Ta tu luyện có thể đến giúp Dịch ca ca. Có thể, Tả Nhi ngươi sau khi tỉnh lại, ta điều khiển tà thần hỏa chủng năng lực tăng gấp mấy lần. Hừm, cái kia ta tu luyện. Lăng Tả Nhi nặng nề gật đầu, đen nhánh con mắt phảng phất đang phát quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.